Minh xin chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vini trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng tiếp tục đến với tập 12 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Vì nhà số vợ. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Tất cả đều tĩnh lặng, ánh trăng như đom đóm, từng chút dừng lại trên rìa lá, không quấy rầy cũng không rời đi. Ánh huyền quang không chiếu rõ cặp mắt của đôi nam nữ, không soi sáng chiếc nhẫn khiêm tốn trên tay. Ninh Hòa vuốt về vòng tròn trên ngón tay Hoàng Nhất Diễn, một cái số 9, một cái số 10, vô cùng phù hợp với cô. Anh kéo tay cô, khẽ hôn lên đó. Cô là người trọng tình nghĩa, Ninh Hòa cho cô thời gian, cho dù trong lòng lúc nào cũng nghĩ, ép buộc bản thân ngó lơ cái hình xăm cũ xích kia. Bạn trai cũ đáng chết, rốt cuộc cũng cút đi rồi. Trái tim Ninh Hòa nở rộ, muốn ôm Hoàng Nhất Diễn hôn sâu một cái. Một nụ hôn kéo dài, một nụ hôn nồng nhiệt, thích hôn thế nào liền hôn như thế. Và hắn thật sự hôn cô. Vì để tâm đến cảm xúc thân cây cổ thụ, nên hắn không hôn sâu lắm, chân quý ngậm lấy cánh môi cô. Hai chân Hoàng Nhất Diễn đung đưa giữa trời, trên môi được hắn cẩn thận ma sát, cơ hồ giống như đang lướt sóng trên mặt biển, lại hệt như ca hát tận cung trăng. Trái tim đập thình thịch, toàn bộ thế giới đều mỉm cười với cô. Ninh Hòa rời môi cô, nhẹ cười hỏi, vợ nhà ai thế này, mang tận hai nhẫn kim cương? Cô thì thầm trả lời, vợ nhà anh đấy. Ôm chặt anh, đừng để ngã xuống, thân cây này không chịu nổi sức nặng của hai chúng ta đâu, chỉ có thể sờ soạng vài cái. Hai tay hắn vuốt ve vào trong quần áo cô. Thật muốn làm em. Số lần gặp mặt của hai người quá ít, thế nên mỗi lần Ninh Hòa hẹn cô đều để lửa nóng đi trước. Hoàng Nhất Diễn tự toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người hắn, thở hổn hển mấy lần. Ninh Hòa nghe tiếng cô thở gấp, trong lòng càng ngứa ngáy khó chịu, hôn lung tung lên mặt cô, thấp giọng lầm bầm, em là nhà anh, đừng gặp Lưu Vĩnh Nham. Còn video tính sao? Cô cũng không muốn thấy Lưu Vĩnh Nham, nhưng không thể buông chuyện video được, cô không cam lòng. Để anh nói chuyện với hắn. Đừng làm trên này phải ghi hình của anh. Cô bắt lấy tay anh qua quần áo của mình. Là em liên lụy đến anh. Ninh Hòa đáp, cưới em làm vợ là anh vui vẻ gánh vác. Hoàng Nhất Diễn cười cười, hắn cưới cô vì khoái cảm cũng tốt, trách nhiệm cũng không sao. Hiện tại cô chính là thích người đàn ông này. Bất kể quá khứ thế nào, tương lai ra sao đi chăng nữa, 999 bậc thang khó khăn vất vả nhường đó, cũng có hắn bầu bạn bên cạnh. Lần ghi hình này của Ninh Hòa rất thành công, người quen đánh lúc học nghề cũng thoải mái. Hơn nữa, hắn cũng cảm nhận được nhịp điệu, kết quả bình chọn đã có. Ninh Hòa bất ngờ lọt vào top 10 dẫn đầu. Đúng là do hải khách đến khuôn mặt biến dạng. Một ngày sau khi ghi hình, Ninh Hòa lại xin phép ra ngoài. Đây là lần đầu tiên bạn trai cũ cùng bạn trai hiện tại của Hoàng Nhất Diễn đối mặt với nhau. Trước kia mỗi lần gặp qua đều có xích mích, cũng không nói chuyện tử tế. Để tránh tai mắt của người khác, Ninh Hòa hẹn hắn đến một câu lạc bộ tư nhân. Lưu Vĩnh Nham đeo khuyên tai, khuyên môi, vòng tay, nhẫn, đến cả sợi dây xích bạc trên thắt lưng cũng phát ra tiếng kêu loảng xoảng. Mấy thứ này khiến Ninh Hòa nhớ đến Hoàng Nhất Diễn lúc trước. Cô cũng thường đeo một đống trang sức, nhất là mấy sợi dây xích kim loại nặng trị. Điều khiến cô khác biệt với Lưu Vĩnh Nham chính là cô không xỏ lỗ trên người, bao gồm cả tai. Lưu Vĩnh Nham một đường đi tới, rêu rao phô trương. Ninh Hòa chập một tiếng, vị trí hắn chọn nằm trong một góc khiêm tốn, lần này lại khiến người khác chú ý. Vừa ngồi xuống, Lưu Vĩnh Nham cũng không cởi mũ liền hỏi, tìm tôi làm gì? Ninh Hòa nhấc chân, tôi tưởng anh biết nguyên nhân. Lưu Vĩnh Nham không thích nhất chính là nhìn bộ dạng lười nhác của Ninh Hòa, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng. Trước kia nghe hắn nói làm công lặt vặt, phong cách ăn mặc kém không thể tả nổi, mà hiện giờ Hoàng Nhất Diễn lại kết hôn cùng Ninh Hòa. Chuyện này khiến Lưu Vĩnh Nham có cảm giác như bản thân còn không sánh bằng một người làm công. Nếu là vì Diễn Diễn, hai người đã ly hôn, tôi có quyền theo đuổi cô ấy. Diễn cái gì mà Diễn? Ninh Hòa tựa vào lưng ghế, ngửa đầu có chút khinh thường. Thứ nhất, Diễn Diễn không phải để anh kêu, các người không có quan hệ gì cả. Thứ hai, cái của anh không phải là theo đuổi người ta, mà gọi là làm phiền. Thứ ba, tôi đến vì đoạn video. Lưu Vĩnh Nham cười. Đoạn video? Tôi có điều kiện. Đoạn video kia Lưu Vĩnh Nham đã xem qua vô số lần. Mỗi một lần nhìn thấy đều mang theo tâm tình không giống nhau. Hoàng Nhất Diễn giống như một gốc độc dược, cuồng nhiệt đến mê người. Hắn nghiện nặng nhưng lại khó bỏ. Trên sân khấu là một cô gái tỏa sáng nóng bỏng, cũng chính là người trong mộng của hắn. Không phải thần tiên, càng không phải vương giả, mà là ma quỷ. Từ nhỏ đã ám ảnh trong mỗi giấc mơ, không nhìn thấy mặt, lúc nào cũng lạnh băng ra lệnh cho hắn kính cẩn quỳ xuống. Hắn như say mê một Hoàng Nhất Diễn, lạnh lùng trên sân khấu, lại chán ghét cô bé nhỏ bé trong cuộc sống tình cảm. Khi hai người còn ở chung, thường sống nhiều hơn lên sân khấu. Tình yêu của Hoàng Nhất Diễn mãnh liệt đến mức khiến Lưu Vĩnh Nhàm sợ hãi. Hắn không thể dùng tình cảm tương đương để đáp trả lại cô. Lần đầu tiên lên giường với fan hâm mộ của mình, tận đáy lòng hắn thấy chột dạ, nhớ lại rất nhiều cảnh tượng ngọt ngào cùng Hoàng Nhất Diễn. Thế nhưng khi đối diện với sức hấp dẫn chí mạng, hắn rất nhanh học được cách tự an ủi mình. Hoàng Nhất Diễn yêu hắn sâu đậm, dù hắn có phạm một sai lầm, cô vẫn có thể tha thứ. Trên đời này có không ít phụ nữ bình thản nhìn người đàn ông của mình đi quá giới hạn, có lẽ vì không yêu, cũng có thể là nguội lòng, ví như Đào Nhuế, nhưng biết viết không phải là Hoàng Nhất Diễn. Tính cách của cô như thế không cho phép. Tình cảm của Lưu Vĩnh Nham đối với Hoàng Nhất Diễn rất phức tạp. Hắn có yêu cô nhưng cũng có đố kỵ. Tài năng của cô khiến hắn kiêu ngạo, cũng khiến hắn tự ti. Người đời đều nói cần cù bù thông minh, nhưng Lưu Vĩnh Nham nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc có thiên phú. Hắn luyện tập suốt 3 năm, mà Hoàng Nhất Diễn chỉ cần vỏn vẹn 1 năm là đủ. Ban đầu cô ngưỡng mộ hắn, sau này tập mãi thành quen, lại tiếp tục đưa ra vài ý kiến về những thiếu sót của hắn. Đây quả thật đã đâm một nhát rất sâu, làm tổn thương lòng tự trọng của Lưu Vĩnh Nham. Đúng lúc này, fan hâm mộ dùng ánh mắt quyến rũ hắn. Hắn đã phạm phải một lỗi lầm mà rất nhiều đàn ông trên thế giới cũng vấp pháp, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ chung sống cả đời với fan hâm mộ. Muốn kết hôn cũng là đám cưới với Hoàng Nhất Diễn. Thỉnh thoảng hắn cũng hy vọng có thể ra ngoài ăn vùng. Lưu Vĩnh Nham tìm kiếm sự tự tin trong tự thi, thế nên hoàn toàn bại trận. Hiện giờ danh tiếng Hoàng Nhất Diễn cao hơn hắn, nhưng trên lưng mang theo tiếng xấu. Người ngoài nhìn vào ngược lại giống như hắn ban ân huệ cho cô. Hơn nữa hình ảnh của cô trong bài ca Phong Hỏa khiến Lưu Vĩnh Nham tìm được sự điên cuồng nhiệt tình vì cô lúc trước. Thế nên hắn nói hắn vẫn còn yêu cô, vô cùng muốn tái hợp với cô. Ninh Hỏa lạnh lùng: ngay từ lúc anh nói ra 2 chữ điều kiện, đã đánh mất quyền theo đuổi của mình rồi. Chuyện sang phi bài bị người khác đổ oan đảo nhạc cũng đã kéo dài gần 2 tháng nay. Nếu Lưu Vĩnh Nham thật lòng vì Hoàng Nhất Diễn thì đã sớm ra mặt từ lâu. Tên đàn ông mà cô từng hao tâm tổn sức yêu thiên cuồng, lại ngay lúc cô bị người khác mắng chửi xối xả trên mạng, trong tay nắm giữ chứng cứ nhưng lại không nói một lời vì cô. Anh muốn bất cứ thứ gì, anh cứ việc ra điều kiện, tôi sẽ cố gắng đáp ứng, ngoài trừ cô ấy. Bị Ninh Hòa vạch trần suy nghĩ, Lưu Vĩnh Nham thèm quá hóa dần: tôi vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng cô ấy không yêu anh. Ninh Hòa chế giễu: đừng nói những chuyện vô dụng như vậy. Danh và lợi anh đều có thể chọn, nhưng cô ấy thì đừng nghĩ tới. Cô ấy là của tôi. Các người bên nhau khi nào? Cũng thật kỳ lạ, ngay cả khi Lưu Vĩnh Nham và Minh Phòng Thư đều rất để ý vấn đề này, Ninh Hòa đáp: đừng nhìn nhận sai sự thật. Hai người chia tay là do anh vượt tường trước, không phải cô ấy. Cô ấy không đi quá giới hạn sao? Mới hơn 3 tháng chia tay tôi, hai người liền kết hôn. Vì để biến mình thành nạn nhân, các người đúng thật rất biết nghĩ. Ninh Hòa bướng mình cười: có điều tôi chỉ mất 2 tháng liền khiến cô ấy mê mệt. Anh không ngại nếu so sánh sự chênh lệch sức hấp dẫn giữa hai người chúng ta chứ? Anh! Lưu Vĩnh Nham nắm tay thành đấm: lời cần nói tôi đã nói xong. Ninh Hòa đứng dậy: còn việc anh có chấp nhận điều kiện của tôi hay không, tự mình suy nghĩ đi. Có điều nếu anh lại đến làm phiền, tôi cũng không dễ nói chuyện như cô ấy đâu. Lưu Vĩnh Nham, lịch sử đen tối của anh còn rất nhiều, tự giải quyết cho tốt. Lưu Vĩnh Nham muốn tìm Hoàng Nhất Diễn, cô lẩn tránh không gặp. Lần ở cầu thang thoát hiểm trước đó, sở dĩ cô có thể thoát thân thành công là vì hắn đã say quắc cần câu. Nếu lúc ấy hắn tỉnh táo, thể lực nam nữ khác biệt, lơ như hắn thực hiện được ý đồ, đúng là gây tởm không kể xiết. Lúc hẹn hò thân thiết là do cô can tâm tình nguyện, hiện giờ đã có Ninh Hòa, nửa điểm cô cũng không muốn động vào Lưu Vĩnh Nham. Cô hỏi Ninh Hòa: nói chuyện với Lưu Vĩnh Nham thế nào? Ninh Hòa đáp: còn phải tùy thuộc vào hắn ngộ ra thế nào. Nếu cần, ai cũng không tiếc dùng chút thủ đoạn trêu đùa hắn đâu. Cô tin tưởng Ninh Hòa, người chồng suốt thời gian dài vinh váo không có chuyện gì ra hồn, giờ rất nhanh đã trở thành trụ cột gia đình. Cùng ngày hôm đó, Đường Chỉ Mạn gọi điện cho Hoàng Nhất Xiến. Hồng Hoa bắt đầu hành động rồi. Lý do kích thích Hồng Hoa là đến từ một bài đăng. Trước đó từng có tin đồn ông chủ của Hồng Hoa cùng ca sĩ tên ABB của tổ hợp Kim Hoàng có quan hệ mờ ám. Chuyện trôi qua nhiều tháng, độ nóng cũng không còn. Không biết kẻ nào trên mạng cảm thấy cô đơn trống vắng, bỗng dưng nửa đêm lên diễn đàn hóng chuyện, mở một mục đăng phong nguyệt. Thư hắn đề cập đến là chuyện phong lưu giữa ông chủ Trình và Kim Sán Sán. Một đoạn sắc tình hấp dẫn vô số người xem rơi vào tai của Hoàng Dĩnh. Cô ta lại như vô tình bàn luận chuyện này với một cô bạn cùng phòng khác của Chu Hồng Hồng, chuyển qua chuyển lại thay đổi thành ông chủ Trình ngoại tình. Chu Hồng Hồng biết được lập tức chất vấn chỉ nghĩ. Ông chủ Trình nổi giận. Tài khoản giải trí của Hồng Hoa cuối cùng cũng có đồng tính. A cổng Hồng Hoa đã kiện, hẹn gặp ở tòa án. Người đăng trên bảng kia xóa bài và xin lỗi. Sau đó Hồng Hoa lấy lý do kỷ niệm thành lập, kêu gọi thu thập những đoạn ghi âm và video ghi lại dịp lễ Tết những năm trước, chào đón mọi người cùng đóng góp. Hoàng Nhất Diễn nói: Cảm ơn chị bạn. Đường Chỉ Mạn cười cười: Chị nhớ rõ đêm Giáng sinh năm kia biểu diễn vô cùng náo nhiệt, chỉ bằng danh tiếng của mấy đứa chắc sẽ không ít khán giả quay clip lưu niệm đâu. Đây là một cuộc chiến lâu dài, chỉ đành chờ thôi. Nói thì thế, nhưng may mắn đúng thật sự rất tốt. Không đến vài ngày, Đường Chỉ Mạn đã gửi một đoạn clip cho Hoàng Nhất Diễn xem. Thời lượng dài 30 giây, đúng là một tiết mục biểu diễn bài ca không lời. Hoàng Nhất Diễn liền gửi cho Ninh Hòa. Bất luận anh làm gì, em cũng đừng lên tiếng. Ninh Hòa nói: Vừa à, cứ đợi mà xem. Trò hay chỉ vừa bắt đầu thôi. Đồng tiên sinh lại đến giây phút phân thân. Tay trái là fan, tay phải không ngừng mắng, chuyển đổi ID vô cùng thuần thục. Sau đó một lượt thích cho bình luận tốt đầu. Đầu tiên phải có cái gọi là người qua đường. A cổng bạn năm tôi tỏa sáng: Tôi là người qua đường vừa xem thử bài ca không lời và cùng quân nói, có một đoạn giống nhau, nhưng tiết tấu không phải cũng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sao? Trên đời này có ngàn vạn ca khúc, tùy tiện giống vài câu, chẳng lẽ phải ngồi đó mắng chỉ nửa ngày? 8.920 like. Sau đó fan Thái Tân Thu phản bác: A cổng trên chiếc alo gió núi, đó không phải là ngẫu nhiên giống đâu, liên tiếp 8 âm tiết nhỏ đều y hệt, bạn nói thử xem. 8.872 like. A cổng bạn ngăn tôi tỏa sáng: Bạn chưa từng chép bài tập à? Hay chưa từng chép luận văn? Ăn no sửng mỡ, lên mạng giả vờ chính nghĩa, hơn nữa không ai chứng thực, bạn nói sao trả được? Tôi cho rằng không hề gì, nếu có bản lĩnh thì mang chứng cứ ra đây. A cổng người đẹp bại hoại: Ha ha, giai điệu đều giống hệt nhau, nói không ăn cắp chứng tỏ bị điếc, dù có đạo cũng không đạo được cái đặc sắc của chim chiếc nhà chúng ta. Fan chân chính của Thái Tân Thù đã đến, sau đó là sân nhà của cộng đồng mạng. Đường tiên sinh rời khỏi, Thủy Quân mà ông mua đều đăng lại bình luận của một ca sĩ khác mang danh đạo nhạc. Lúc trước từng có mấy bài viết phân tích chuyện đạo nhái của Giang Phi Bạch, có điều bạo lực mạng quá lợi hại, đều chặn mất toàn bộ chứng cứ. Hiện giờ đó đến chuyện chứng cứ, gặp ngay ngày cuối tuần, cư dân mạng cũng có thời gian rảnh rỗi. Theo những tin tức giải trí được xào nấu lại, mỗi một đội ngũ đều không ngừng đào sâu vào bài ca không lời và cùng quân nói. Từ biên soạn đến tiết tấu, nhạc cụ đến âm sắc, cái danh đạo nhạc cứng như chùy đá, bằng chứng tựa núi cao. Qua nửa ngày, một chủ đề bất ngờ nhảy lên bảng hot search. Ca khúc bài ca không lời có từ 2 năm trước. Một người dùng mạng đăng tải: 2 năm trước đến quán bar từng nghe một ban nhạc biểu diễn bài ca không lời. Hôm đó hắn chia tay với bạn gái, nghe xong ca khúc kia thì suýt khóc tại chỗ. Hot search đó là do Đồng tiên sinh mua, lên rất nhanh nhưng vẫn bị xóa. Đồng tiên sinh có điện thoại cho Ninh Hòa, báo cáo tình hình của quân địch. Hành động của đoàn đội Thái Tân Thu cũng nhanh thật, có gió thì không sợ không gợn sóng nổi. Ninh Hòa chậm rãi nói: Tối nay ăn cơm xong, mọi người tụ họp đông đủ, tôi sẽ đăng bài ủng hộ Thái Tân Thu. Được. Ninh Hòa cầm trên tay đĩa CD có chữ ký của Thái Tân Thu, cười cười nói tiếp: Tôi từng nói rồi, cô ta là ca sĩ ở quán bar mà tôi thích, tôi cũng không vứt mông ngựa, cô không xem náo nhiệt. Chuyện cũ sang phim ảnh đạo nhạc Thái Tân Thu được nhắc lại, Dịch Hạo Quân buồn cười hỏi: Kỳ lạ thật, sao Thái Tân Thu cứ cắn chặt không buông thế này? Danh tiếng của Giang Phi Bạch ngày càng tăng, sau này cũng là người trong giới, cúi đầu không gặp ngẩng đầu sẽ thấy, ầm ĩ càng lớn thì thật xấu hổ. Hắn ta thở dài: Hai người đều tính trẻ con. Hoàng Nhất Diễn không đáp lại. Cô ở trong phòng luyện tập xong đàn guitar thì lái xe về nhà. trước cửa tiểu khu Vĩnh Hồ Sơn Trang tụ tập vài tên phóng viên, tám phần là để hỏi cô Vũ đạo nhạc. Cô quay đầu xe, Hoàng Nhất Diễn trở lại căn biệt thự khác của Ninh Hòa, suốt cả chặng đường không xem điện thoại. Lúc đến nơi mới thấy tin nhắn, Ninh Hòa nhắn tin: "Vợ à, đừng sợ, có anh đây rồi." Cô trả lời: "Em tin anh." Hắn là người đàn ông của cô, nếu cô không tin hắn còn có thể tin ai. Ngoài ra còn có một tin nhắn xác thực của Lưu Vĩnh Nam: "Anh có bản visa đầy đủ." Hoàng Nhất Diễn tắt máy. Con người luôn thay đổi. Lúc chưa Lưu Vĩnh Nam trong lòng tức giận vì trò chơi tìm bạn giường trên mạng mà chạy hơn nửa thành phố chỉ để mua một cái đĩa CD cũ xích cô thích. Lúc ấy cô tin là hắn thật lòng yêu cô. Mỗi một mối tình mà hai bên đều cam tâm tình nguyện khi bắt đầu luôn rất tốt đẹp. Có điều nếu chạy đua với thời gian thì phải xem ai thắng ai thua. Hoàng Nhất Diễn nấu mì, bưng bát đến phòng sách ăn. Cả khúc cô sáng tác cho tiết mục ghi hình tập tiếp theo vẫn chưa xong. Vừa hay linh cảm trỗi dậy, cô ngồi trước máy tính vừa ăn vừa viết. Đang ăn thì mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Cái bàn gỗ này trên phẳng dưới cong, tay nghề tinh tế, chất lượng rất tốt, nhưng mà cô đã nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? Trong giây lát, ký ức ùa về. Có một tên khốn nào đó đã đăng tấm ảnh, phông nền phía sau chính là bàn này. Trên bàn còn có một đống khăn giấy dính nhơm nhớp. Kẻ có tiền có lên mạng làm thằng ngốc ư? Cái bàn gỗ này xuất phát từ Italy, vượt qua đại dương bao la đến nơi này. Bàn gỗ cũng có tôn nghiêm chứ, tỷ lệ vàng như vật, nên thuộc về nam chủ nhân tuấn giật phi phàm. Vẫn còn nhớ, có một buổi tối nọ, trên máy tính đang phát ca khúc rock roll điên cuồng hoang dã. Nam chủ nhân của nó không biết vì đâu kích thích, một bên nhìn chăm chú đôi tất chân màu đen tuyền trên màn hình, bên kia làm chuyện xấu xa. Bàn gỗ mà, đầy nhắm một mắt, mở một mắt là được. Nào ngờ sau khi nam chủ nhân lấy khăn giấy lau qua loa, lại để vài giọt xiển xịt rơi xuống bàn. Bàn gỗ nín thở, dựng thẳng thân mình, bày ra tư thế dù Thái Sơn có sập xuống trước mắt cũng không đổi. Lại không ngờ nữa, nam chủ nhân của nó sau khi thở dốc xong chưa đủ thỏa mãn, còn chụp ảnh khoe khoang. Bàn gỗ từ khi sinh ra đến bây giờ cũng coi như nhìn thấy con người muôn hình vạn trạng. Ấy thế mà vị nam chủ nhân đẹp trai như tiên này là người không giống với vẻ ngoài nhất mà nó từng gặp. Con người mà, làm gì cũng nên phù hợp với ngoại hình thanh cao nhã nhặn chứ. Có điều ngẫm lại, căn phòng này tuy lớn thật nhưng lại không có nữ chủ nhân, mà nam chủ nhân của nó bô sai như vậy, đành nhìn màn hình tự giải quyết, thật đáng thương làm sao. Tối nay rốt cuộc cũng có nữ chủ nhân xuất hiện. Cô nấu một bát mì thơm ngào ngạt, trên mặt còn rắc thêm bông cải xanh tươi mát, trứng trắng vàng óng ánh, thịt nấu từ nâu thấm. Vị trí vừa đặt xuống cũng chính là nơi mà nam chủ nhân từng ném khăn giấy lên. Qua một lúc lâu, nữ chủ nhân một bên vừa húp mì, một bên trưởng mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Bàn gỗ cũng kiêu ngạo chứ, từng đường cong trên bàn đều được nhà thiết kế tỉ mỉ, cân nhắc, tạo nên thành một vòng cung tuyệt đẹp. Nữ chủ nhân bưng bát mì đặt sang một bên, cầm giấy ăn, vò thành cục, ném lên trên, sau lại lấy di động chụp ảnh. Cảnh tượng này hình như đã từng xảy ra thì phải. Sắc mặt nữ chủ nhân không tốt lắm, khuôn mặt kia chỉ sợ là ăn không nổi nữa. Hoàng Nhất Diễn lục tìm tên đàn ông si tình trong sổ đen Weibo của mình. Lúc trước không chú ý đi, nhưng ngược lại có để mắt đến cái bàn này mấy lần. Trong lúc ấy, bông dưng lướt thấy một cái tên, nháy mắt cô liền đoán biết là ai, chồng nhỏ của vợ. Cái tên này còn không phải của phong cách động vật gặm nhấm Ninh Hòa sao? Ai đời tưởng tượng nổi, nam idol được muôn vàn thiếu nữ si mê, lại có thể ngang nhiên trên mạng quấy rối tình dục một nữ streamer chứ? Lại còn chụp ảnh sau khi xong việc. Bát mì này, Hoàng Nhất Diễn không còn tâm trí ăn nổi. Hận Ninh Hòa không ở bên cạnh lúc này, để cô tung cước đạp mạnh mấy cái. Cô đúng thật là gả cho một tên cầm thú mà, còn là kẻ lừa đảo, một kẻ đại lừa đảo. Ở tuổi thiếu niên, hắn yên tĩnh trầm lắng. Cô lúc đó còn cảm khái, trên thế gian này có một người hợp tính với cô như thế. Sau này hắn trở thành bạn giường trầm mê sắc dục, không biết đủ của cô. Kết hôn xong, hắn biến thành một ông chồng không khác gì con cún to xác. Nhiều lần thay đổi, cũng không khiến cô sốc như lúc này. Khó trách lúc trên giường, hắn tưởng gặm cắn lung tung khắp nơi. Hóa ra bản chất của hắn vốn biến thái. Hoàng Nhất Diễn muốn mắng Ninh Hòa một trận, nhưng lúc này cũng đúng lúc Ninh Hòa lên tiếng ủng hộ Thái Tân Thu. A cổng Ninh Hòa, chúc đại thắng. Kèm theo ảnh đĩa CD có chữ ký của Thái Tân Thu. Thái Tân Thu có tâm tặng hắn một cái like. Ninh Hòa vô cùng kích động, đăng thêm một đoạn clip 30 giây ghi lại cảnh biểu diễn. A Cổng Ninh Hỏa nhắn tiếp. Bài hát khó quên từ nhiều năm trước, cuối cùng đã gặp lại Chiêm Chiếp. Cảm ơn Chiêm Chiếp. Chiêm Chiếp là biệt danh thân thuộc fan dùng gọi Thái Tân Thu trong đoạn clip của tổ hợp Kim Hoàng. Vì khoảng cách khá xa, thêm độ phân giải thấp, liệu ca sĩ có phải Thái Tân Thu hay không cũng mơ hồ không rõ. Fan Ninh Hỏa đâu cần quan tâm thật giả, lập tức ồn ào nhập cuộc. Thế nên tiếng gầm gừ tấn công Giang Phi Bạch càng lớn hơn. Trên web bồ chính thức của bài ca Phong Hòa ngập trong bình luận, tất cả đều kêu gọi Giang Phi Bạch cút khỏi giới giải trí. Tổng kết lại làng giải trí năm ngoái, chỉ cần động một chút liền kêu gào người ta cút khỏi giới, nhưng có ai thật sự ra đi đâu. Đồng bộ với web bồ của Ninh Hòa, cả khúc bài ca Không Lời Lần Nữa được đăng tải trên nền tảng nghe nhạc. Kết quả đều khiến khán giả ấn tượng với Giang Phi Bạch là hậu trường lớn, bối cảnh thâm sâu. Nhìn bài phân tích kỹ càng tỉ mỉ, Hoàng Nhất Sĩ như thể cũng tin rằng ông chồng nhà mình chính là trùm tư bản. Cô rời khỏi ABB. Hành vi biến thái của Ninh Hòa cần phải kỷ luật nghiêm minh. Cô nhất định phải tích đủ giận dữ, tuyệt đối không để hắn rốt rành vài câu thì dịu lại. Có điều cũng tức có tích được hay không thì cũng không khác gì nhau. Hai vợ chồng họ không cần chiến tranh lạnh. Mỗi người bận rộn tối mắt tối mũi như thế thì có khác gì chiến tranh lạnh đâu. Vòng bán kết tuần sau của bài ca Phong Hòa cần một khách mời đến trợ diễn. Dịch Hạo Quân giới thiệu cho một ca sĩ trẻ, lịch trình của ca sĩ trẻ kia không sắp xếp được, đành phải nhờ Hoàng Nhất Sinh bay đến đó để hợp tác luyện tập. Bên này, sau khi Ninh Hòa đại thông hai mạch nhâm đốc, nhân khí ngày càng mạnh, quảng cáo phát ngôn tuyên truyền hết người này đến người khác tìm đến. Hải Cách trước kia mỗi lần trông thấy Ninh Hòa đều mặt mày ủ rũ, nay thì cười không khép miệng lại, thẳng thắn xem hắn là một ông thần tài lớn. Trong lúc hai vợ chồng bận bịu nhất, hướng gió trên mạng bất ngờ đổi chiều. Đoạn clip kia, cư dân mạng nghe được chính là ca khúc bài ca Không Lời, nhưng Weibo Ninh Hòa lại bảo là của Thái Tân Thu. Cư dân mạng phân tích, chuyện này có lẽ vì Ninh Hòa nhầm lẫn, hai bài hát là một. Ngay sau đó, thêm một phát hiện mới, ca sĩ chính trong đoạn clip không phải Thái Tân Thu. Có cư dân mạng còn tiết lộ, ca khúc này, hai năm trước tổ hợp Kim Hoàng đã từng biểu diễn rồi. Bài ca Không Lời có trước Cùng Quân Nói trở thành điểm nóng được mọi người quan tâm. Chuyện này có liên quan đến việc ai sáng tác trước, ai sáng tác sau, ai là người đạo nhạc của ai. Công ty quản lý Thái Tân Thu biết được lời đồn, bộ phận quan hệ công chúng của phía Ninh Hòa đến giờ vẫn chưa xóa bài đăng Weibo. Đích thân Thái Tân Thu phải gọi điện cho hắn. Lúc ấy Ninh Hòa đang luyện tập, người đầy mồ hôi, tiếng từ hồn hển xuyên qua ống nghe. Không hiểu sao Thái Tân Thu lại nhớ đến, âm thanh trống trận vang rồi. Hắn nói: "Tôi tin cô, yên tâm đi, tôi sẽ bình phục cô." "Không phải." Hắn cắt lời cô: "Tôi biết làm thế nào mà. Thầy dạy nhảy gọi tôi rồi, tôi đi trước." Hắn không để cô ta có cơ hội mở miệng, lập tức cúp máy. Ninh Hòa đúng là nghĩa khí nói được làm được. Không đầy một lúc, hắn lại tiếp tục lên tiếng ủng hộ Thái Tân Thu. A Cổng Ninh Hòa: "Trước kia hát ở quán bar và bản phát hành hiện tại, thay đổi một chút là điều khó tránh khỏi. Hy vọng mọi người không hiểu lầm Chiếp Chiếp." Một lời này giống như tới thùng dầu hỏa lên chuyện đạo nhái. Bình luận phía dưới chia thành hai phe. A Cổng cho đứa nhỏ của hắn: "Mẹ kiếp, Ninh Hòa là đồng đội heo đúng không? Người hát ở quán bar là ban nhạc của Giang Phi Bạch mà. Nhầm to rồi, càng bôi càng đen." A Cổng pháp hải: "Tôi không yêu bạn. Để tôi nói cho mọi người biết, đừng tin Ninh Hòa. Bài ca Không Lời là ca khúc của tổ hợp Kim Hoàng hai năm trước. Chính là đoạn video này trong phỏng vấn của Cùng Quân Nói, Thái Tân Thu từng bảo ca khúc này cô ta sáng tác hồi đầu năm, đây chính là lừa gạt." Chuyện này tốt vô cùng. Đám fan của Thái Tân Thu vì muốn chứng minh Giang Phi Bạch đạo nhạc, không ngừng cố gắng phân tích luận điểm về tác phẩm. Ngược lại chính là cây búa sắt giáng vào cái danh ăn cắp của Thái Tân Thu. Mọi chuyện càng lúc càng căng. Có cư dân mạng bóc lại toàn bộ những ca khúc khác của Thái Tân Thu, phát hiện một bài có cao độ giống hệt ca khúc ít được chú ý vào nhiều năm trước. Bài đăng của người bình thường đều có thể giải quyết, chỉ riêng Weibo Ninh Hòa xóa mãi không xong. Thái Tân Thu lại gọi điện cho Ninh Hòa. Ninh Hòa không chịu xóa, cẩn trọng nói: "Bọn họ nghi ngờ người trong clip không phải cô, tất cả muốn chứng minh đó là cô. Mà người đó thật sự là cô. Lúc ấy tôi đến xem biểu diễn, cô nhuộm tóc vàng, tôi nhớ rất rõ, cũng vô cùng tin cô." Thái Tân Thu lạnh lùng nói: "Nếu tôi muốn anh nhất định phải xóa thì sao?" Hắn trầm tư một lát: "Tôi vẫn kiên trì với suy đoán của mình. Thời gian có thể chứng minh cô trong sạch. Sau này cô còn cảm kích tôi không biết." Đúng là gã đàn ông nói đạo lý không nghe lọt tai, cô đành tiết lộ sự thật: "Người trong clip không phải tôi, anh nhận lầm người rồi." Không phải bài hát đều giống nhau sao? Ninh Hòa đầy vẻ vô tội hỏi lại. Cô ngắt máy. Quy tắc trong giới giải trí vẫn là Dịch Hạo Quân chơi rảnh hơn. Vòng tròn nhỏ, chỉ cần có một bậc thang leo xuống là được. Ninh Hòa giả điên giả dại, đã đắc tội Thái Tân Thu. Hoàng Thiết Diễn không có thời gian lên mạng. Người ca sĩ mà cô và Dịch Hạo Quân mời đến hợp tác không ăn ý lắm, luyện tập rất lâu. Ngày quay về, cô nhận được cuộc gọi của Dịch Hạo Quân. Hắn nói có một nhà sản xuất âm nhạc muốn hẹn gặp cô. Khi đến văn phòng Nhật xa xa, cô nhìn thấy Hồ Kim Thừa. Đúng là quan trọng thật. Nói chuyện đi. Dịch Hạo Quân cười rồi ra ngoài. Hồ Kim Thừa nhắm mắt đánh giá cô. Đã lâu không gặp. Hoàng Nhất Diễn ngồi một chân lên tay vịn. Tôi rất bận, nói chuyện chính đi. Hồ Kim Thừa cười ha ha. Vẫn giống hệt trước đây. Tôi rất thích tính cách cao ngạo này của cô. Câu này thật vô nghĩa. Nếu không có việc gì thì mời ông về cho. Hồ Kim Thừa nghiêm mặt lại. Là chuyện của Tiểu Thái. Cô ở Mỹ quá rồi. Weibo tôi mấy tháng này không cập nhật gì. Từ đầu tới cuối vẫn không được đến một câu. Mấy trò mèo sau lưng ấy, tôi quen hơn cô nhiều. Mấy trò hắc hồng đại chiến này là thủ đoạn của Hồ Kim Thừa mấy năm trước. Vậy ông tới đây để làm gì? Muốn uống trà? Hay đến gặp mặt người giở trò sau lưng ông? Giang Phi Bạch, tính cô quá xấu. Hồ Kim Thừa cười một tiếng. Chuyện này ngay từ đầu cô nên liên lạc với chúng tôi. Hai bên có thể tìm ra biện pháp có lợi nhất để giải quyết vấn đề. Ví dụ như tìm kiếm danh tính hay là gửi vòng hoa tang đấy. Ánh mắt Hoàng Nhất Diễn lạnh lùng. Các ông định nghĩ hai chữ có lợi khác tôi hoàn toàn. Đây đều là những hành động cực đoan của fan hâm mộ. Chúng tôi cũng vô cùng ghét bỏ. Ồ, lập tức khai trừ fan địch, đúng không? Hoàng Nhất Diễn xem đồng hồ, thật sự mất kiên nhẫn. Trước mặt tôi ít nói mấy lời vô nghĩa lại đi. Lần này tôi đến vì thật lòng muốn cùng cô hợp tác. Chúng ta có thể mua lại bản quyền ca khúc của cô, trả lại thanh danh cho cô. Đây là cách giải quyết chung trong giới giải trí. Chỉ cần nổi lên ồn ào đạo nhạc, có thể xử lý êm xuôi liền ổn thỏa. Cách đây không lâu, anh chàng Tiểu Thị Tươi của Hoa Huy cũng bị bóc một vụ như thế. Có điều hắn thông minh, chỉ ăn cắp nhạc của ca sĩ cùng công ty quản lý. Cái này cũng dễ giải quyết. Không phải chung công ty thì sẽ dùng chung một tài nguyên à. Không sao, cô Hoa Huy vẫn là một nhạc sĩ cun ngầu. Ví như mấy ngày trước cũng có một vụ ngôi sao chép lời bài hát. Công ty quản lý nhanh chóng trả lời, liên hệ với tác giả nguyên bản. Giải quyết xong thì không còn gọi là sao chép nữa. Điều kiện trở thành ca sĩ gốc là phải xếp hạng nhất, với năng lực giao tiếp tuyệt vời. Hoàng Nhất Diễn không nói gì. Hồi trước tôi muốn ký hợp đồng với các cô làm ca sĩ, nhưng các cô lại từ chối. Tôi cũng lấy làm tiếc. Hiện giờ tôi cũng không từ bỏ ý định muốn hợp tác với các cô. Hồ Kim Thừa nói tiếp. Tôi xem biểu diễn của cô trong bài ca Phong Hỏa. Cô quả thật có tài. Có điều nếu ở Nhật xa xa sẽ không thể phát triển được. Cái cô thiếu là một đoàn đội chuyên nghiệp. Hoàng Nhất Diễn vẫn trầm mặc. Tính tình cô hiếu thắng, ca khúc của mình lại biến thành cái khác, tất nhiên sẽ thấy không vui. Hồ Kim Thừa thở dài. Nhưng phải nói thật, đây là tình cảnh chung. Trừ phi không xem TV, không đọc sách, không nghe nhạc, không lên mạng. Nếu không thì mọi người, không nhiều cũng ít, đều sẽ đóng góp một phần sức lực và hành vi ăn cắp này. Hoàng Nhất Diễn bước qua tay vịn, ngồi trên sofa đối diện ông ta. Tỷ lệ tài xế và khách đi xe bị ám sát chỉ điểm 50, nhưng phần lớn sự quan tâm của mọi người đều đổ dồn vào việc khách đi xe gặp tai họa. Vì sao? Là vì mỗi người chúng ta đều là một hành khách, nhưng không phải ai cũng là tài xế. Tay phải Hồ Kim Thừa đặt trên chốt vịn sofa, ngón trỏ không ngừng nhịp đập. Cũng giống thế, hiện tại tôi ủng hộ việc đạo nhái. Một khi mỗi người bị sao chép thì chúng ta có thể cảm nhận được từ vị gây tởm trong đó, nhờ thế mà tự động chống lại. Hoàng Nhất Diễn im lặng lắng nghe, không đáp gì. Tiểu Thái kiếm tiền cho tôi, tất nhiên tôi phải bảo vệ cô ấy. Nếu một ngày nào đó cô cũng kiếm tiền cho tôi, kiếm nhiều hơn nữa, tôi cũng sẽ đứng về phía cô. Nếu cô ấy sao chép cô, tôi sẽ là người đầu tiên đánh đuổi cô ấy. Hoàng Nhất Diễn hiện ra mà lúm đồng tiền. Để tôi suy nghĩ lại đã. Cuộc chơi danh lợi, đơn giản là danh lợi, hy vọng được hợp tác với cô. Hồ Kim Thừa ôm cái bụng núc đít của mình bước ra ngoài. Dịch Hạo Quân nói vài câu gì đó với Hồ Kim Thừa. Hai người cười ha ha, giống như bạn thân chí cốt. Hoàng Nhất Diễn nhìn theo bóng sáng Hồ Kim Thừa, nhướng mày hỏi. Người lớn tuổi như các người đều thẳng thắn như vậy à? Không phải, tôi với hắn ta đều nói chuyện trái lương tâm thôi. Dịch Hạo Quân cười cười. Còn nói chuyện với cô phải trực tiếp, nếu quá quanh co vòng vèo cô sẽ mất hết kiên nhẫn. Hoặc nên nói là cô vốn dĩ biết tổng mấy lời nói dối đó, tự nhiên sẽ không muốn nghe nữa. Thật sự quá mệt, Hoàng Nhất Diễn quay về căn phòng 1602 ở tòa nhà số 2, sau khi tắm táp qua loa liền ngủ mất. Nửa đêm, bỗng dưng có một đôi tay to lớn khiến cô tỉnh giấc. Trong nháy mắt, cô cảm tưởng bản thân đã bị dã thú gầm lấy đi vào trong núi sâu rừng già, da thịt không ngừng thấy lạnh lẽo. Lý trí quay về, lại nghĩ một loạt hơi thở thâm trầm thế này, ngoài trừ Ninh Hòa, cũng không có kẻ thứ hai. Mấy giờ rồi, hắn sao lại về đây? Hoàng Nhất Diễn vươn tay bật đèn, ánh sáng chói rọi, cô hơi hiếp mắt. Anh... Vợ, làm em thức giấc sao? Động tác Ninh Hòa giúp cô cởi quần áo vô cùng nhanh gọn. Cô đá một cước về phía hắn, đến nay vẫn chưa quên cục tức kia. Vợ à? Ninh Hòa suýt chút nữa rơi xuống giường. Hoàng Nhất Diễn âm trầm nhìn hắn chằm chằm. Hắn hạ mắt. Hả? Hoàng Nhất Diễn lại đá một cái. Em sao vậy? Ninh Hòa phản ứng nhanh nhẹn, lập tức nhảy khỏi giường. Cô ngồi dậy, mặc lại quần áo vừa bị hắn cởi một nửa, khuôn mặt không buồn không vui nói. Đúng là không dùng gia pháp sẽ không sợ phải không? Hắn ngồi xuống mép giường. Ai ăn hiếp em à? Em hỏi anh, lên mạng xem mấy nữ streamer kia rồi. Thật ra cô muốn hỏi anh đã ra bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn biến thái như thế, cô không thể bị dạy hư được, vậy nên cô đổi thành cách nói văn vẻ hơn. Ninh Hòa hiểu rõ, vội vàng đáp. Chỉ có một. Thật không? Thật mà. Hắn muốn kéo cô lại, bị con mắt hình viên đạn của cô lườm nguýt, liền ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường. Hoàng Nghĩa Diễn tung lấy cái gối ném qua. Còn chụp ảnh nữa. Ninh Hòa đón được cái gối, đặt lên người mình. Anh thủ dâm hợp pháp mà. Anh còn dám nói. Ai bảo em bỏ anh lại một mình, chạy lên mạng đeo tất lộ đùi. Anh nói như thế, mình bị ngâm trong chén giấm, vừa mốc vừa chua. Anh còn chưa nhìn vợ mình mặc váy ngắn bao giờ, chân cối lạnh lẽo lâu ngày, tâm cũng lạnh theo. Thật vất vả mới tìm được phòng livestream của vợ anh, mới ngắm mấy lần đã nóng trong người, như vậy cũng có tội sao? Anh giả vờ ủy khuất gì chứ? Tên đàn ông này thật sự mặt mày vô sỉ. Nghĩ đến trước đây cô thường so sánh anh với ánh trăng trên trời, đúng là mắt mù mà. Đây chính là một con hồ ly nham hiểm lẩn trốn dưới ánh trăng. Ninh Hòa ném trả gối đầu cho cô. Em là vợ anh, con cháu cả đời anh đều chụp cho em xem, để em biết mình lãng phí bao nhiêu. Cô vung tay lên, gối đầu lại lần nữa về tay Ninh Hòa. Anh vẫn không thừa nhận mình biến thái. Vợ nói anh biến thái. Ninh Hòa dừng lại, thở dài một tiếng. Vậy cứ xem như anh biến thái đi. Hoàng Nhất Diễn bị kẹp hai tay, bắt quỳ gối trên giường, hối hận không kịp. Ninh Hòa giữ chặt chân cô an ủi nói. Đàn ông nghe lời vợ rất ít. Vợ à, em phải học cách quý trọng biết không? Cô quay đầu nhìn hắn. Anh còn gặp em cái gì nữa? Không có mà. Ninh Hòa ngẫm nghĩ. Chỉ toàn việc vặt, không đáng nhắc tới. Chính là còn rất nhiều, cô bắt được trọng điểm. Anh thích em lúc nào? Ánh mắt Ninh Hòa dưới bóng đèn mỉm nhún thành nước. Lúc em bị người khác lừa gạt, vẫn nhất quyết tin tưởng không nghi ngờ. Tình yêu cộng sinh cùng dụ hoặc, nảy mầm với niềm tin. Đào Nhuế không biết nghe từ đâu một câu. Trong một người nhất định phải một lần yêu người khác, một lần được người khác yêu, sau đó lại kết hôn với người thích hợp với mình. Tất cả đều là nói nhảm. Ninh Hòa là một kẻ săn mồi rất chuẩn, chỉ cần hắn thấy thích hợp liền xông lên. Nếu bạn trai của Hoàng Nhất Diễn là một người tốt gấp trăm lần Ninh Hòa, hắn có thể dùng tay thầm chúc phúc cho họ. Nhưng Lưu Vĩnh Nham lại là một tên phản bội trước, Ninh Hòa không thể thuận theo tự nhiên. Nếu bánh thịt không từ trên trời rơi xuống, hắn sẽ đào hầm nằm đợi. Một tay Ninh Hòa đè chặt lưng Hoàng Nhất Diễn, tay kia nâng eo cô. Tần suất hắn ra vào lúc nhanh lúc chậm, mài mòn ý chí, khiến cô không ngừng rên rỉ. Hắn là sát thú hung hăng, cũng là tín đồ thành kính, vừa chinh phục cô, đồng thời cũng thần phục cô, giống hệt thỏi nam châm. Cô hút hết tất cả dây thần kinh trong đầu hắn, khiến hắn như ngâm mình trong làn suối nước nóng, vô cùng sảng khoái. Con đường nhỏ ẩm ướt kia, lần đầu tiên hắn tiến vào, chỉ nhận thấy phong quang kiểu diễm vô ngần. Hắn lưu luyến quên lối về, tự như một nhà thám hiểm, không ngừng ôm khát khao cướp đoạt kho báu của cô. Ninh Hòa giày vò rất lâu. Hoàng Nhất Diễn vừa thiếp đi một lúc, lại nghe thấy tiếng hắn rời giường. Ninh Hòa lặng lẽ chuồn ra ngoài, mang theo bữa sáng quay về. Hắn đã mặc xong quần áo, vừa quay đầu đã thấy bộ dáng Hoàng Nhất Diễn mơ màng. Hắn nhìn không được, lại nằm dài trên lưng cô. Vợ à? Sau khi xác định quan hệ yêu đương 2 tháng qua, tổng thời gian bọn họ gặp mặt nhau còn không đầy 40 tiếng đồng hồ. Mỗi lần gặp vội vàng ngủ một giấc, sau lại từng người bận rộn chuyện riêng. Nguyên nhân cũng vì thế nên từ biệt thắng tân hôn, đôi bên cùng vô cùng quý trọng thời gian bên nhau. Tại nhau cũng không thốt nên lời, Hoàng Nhất Diễn mơ hồ đáp lại. Ninh Hòa nhỏ giọng thủ thỉ. Anh đánh một trận lên dư luận. Em là Thái Tân Thu, cũng chơi lại chiêu này. Hoàng Nhất Diễn miễn cưỡng xúc lại tinh thần, cổ họng cô khô khốc, cô hắng giọng 2 tiếng, âm thanh phát ra khản hơn so với tối qua. Tạm thời chúng ta đừng gặp nhau, lỡ như thân phận vợ chồng bị bại lộ, lại rước thêm một đống phiền toái. Em có chồng hay không, đều mà kệ. Ngón trỏ Ninh Hòa luồn vào chăn, miết dọc theo cuộc sống cô xuống dưới. Có điều, đừng kéo anh theo. Cô và hắn khác nhau ở điểm, fan của cô được vì giọng hát mà đến, còn hắn chỉ là một người bạn đẹp trai mã, thỏa mãn giấc mộng hão huyền của thiếu nữ mà thôi. Hoàng Nhất Diễn hiện giờ đã hiểu rõ Ninh Hòa thích tấm lưng cô thế nào. Cho xương sống như có gió mát lướt ngang, cô lười nhắc nói. Lưu Vĩnh Nham và Minh Vọng Thư biết quan hệ giữa chúng ta không? Bọn họ đều nghĩ là chúng ta đã ly hôn. Hôn nhân của người nổi tiếng chỉ cần không đau to bố lớn, mọi người đều mở mắt một mắt nhắm. Nếu em không tra được giấy chứng nhận ly hôn, cũng nghĩ chúng ta đừng ai nấy đi rồi. Hoàng Nhất Diễn ngưng người về hắn. Ý anh là anh muốn trước khi Thái Tân Thu phơi bày mọi chuyện, em phải tiên phát chế nhân? Đúng vậy. Ninh Hòa hôn lên mặt cô. Thái Tân Thu không phải quả hồng mềm, chúng ta phải chuẩn bị tốt một chút. Ý nghĩ trong đầu Hoàng Nhất Diễn vừa xuất hiện, cô liền nói. Nếu Lưu Vĩnh Nham chịu giao đoạn clip đầy đủ ra đây thì tốt rồi. Không đâu, không cần đặt hy vọng vào bạn trai cũ của em làm gì. Ninh Hòa thở dài. Thế nên mới nói chỉ số thông minh giữa chúng ta chênh lệch. Cô đá hắn một cái, lại hùng hằng dâng lên cẳng chân hắn. Vợ à? Ninh Hòa vội vàng sửa lời. Em là cô gái thông minh nhất trên đời này, anh chỉ có thể liếm ngón chân em. Dứt lời, hắn ngồi dậy, kéo cao chân cô, muốn chứng thực lời mình nói. Cô rụt chân lại, hắn lại hôn lên cẳng chân cô. Cô đá hắn. Nói chuyện chính đi. Gã đàn ông này đúng là không nghiêm túc quá 3 giây mà. Trận đầu tiên chúng ta không đánh vào đào nhạc, cứ chờ thu lấy thôi. Hoàng Nhất Diễn nhìn hắn. Ninh Hòa đau lòng cho cô. Em đó, bị ủy khuất cũng không nói một lời. Đã đến lúc người chồng này dạy em thế nào gọi là bán thảm. Tài khoản Weibo của Giang Phi Bạch rốt cuộc cũng cập nhật. À còng Giang Phi Bạch. Noel năm kia, tôi cùng bạn mình đã sáng tác bài ca không lời. Năm nay tôi thu âm ca khúc lần nữa, không hiểu vì sao bị gán cho cái danh đạo nhái. Từ đó đến nay, cuộc sống gia đình tôi không được an ổn. Có kẻ đặt một vòng hoa tang trên mạng gửi đến tận nhà cha mẹ tôi. Hai ông bà ngày thường luôn sống bình đạm, chịu đả kích như thế liền thấp thỏm lo âu. Tôi tin vào câu thanh giả tự thanh. Chuyện ác được phía trên, tôi đã báo cảnh sát chờ xử lý. Ngoài ra, tôi đã ly hôn, mong mọi người không quấy rầy chồng chốc của tôi. Những lời này Ninh Hòa không vừa ý lắm. Hắn cảm thấy nên nói càng ủy khuất đáng thương càng tốt, nhưng Hoàng Nhất Diễn có cá tính riêng, đặt cô vào thế yếu, cô đã khó chấp nhận rồi. Bài đăng vừa lên, những người qua đường từng công kích truyền đạo nhạc của Giang Phi Bạch liền sôi nổi đáp trả. Hơn nữa, lúc Giang Phi Bạch chịu oan khuất lại bị trả thù ngoài đời, làm dấy lên chủ đề chống bạo lực mạng, nhân khí của Giang Phi Bạch lên như diều gặp gió. Lần này đã không còn là hắc hồng. Cùng lúc đó, Hoàng Nhất Diễn trả lời Hồ Kim Thừa. Nếu ông muốn hợp tác với tôi, đừng chỉ trên mạng nữa. Hồ Kim Thừa hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi. Ý cô là? Điều kiện ký kết có thể bàn bạc lại, nhưng ông phải thể hiện thành ý của mình. Hồ Kim Thừa vừa nghe đã hiểu. Tôi biết rồi. Ông ta mặc kệ dù kẻ đề cao lợi ích, nhưng cũng thật lòng yêu thích người có tài, muốn gom về dưới trướng mình. Hơn nữa, trải qua một trận phong ba, Hoàng Nhất Diễn tự mang lưu lượng không còn giống ngày xưa. Lời này của Hoàng Nhất Diễn nói, Ninh Hòa từ đầu chí cuối không nhúng tay vào. Hồ Kim Thừa cùng công ty phân tích lợi hại trong việc ký hợp đồng với Hoàng Nhất Diễn, không quản chuyện của Ninh Hòa. Đoàn đội Thái Tân Thu lặng lẽ hành động. Những bê bối của Ninh Hòa, chuyện này nối tiếp chuyện khác, lần lượt xuất hiện. Ví như chuyện hắn cùng Khương Anh Hạ tay trong tay đến phòng đánh bia, ngày đó bị chụp lại. Ví như chuyện hắn cùng Khương Anh Hạ tay trong tay đến phòng đánh bia, ngày đó đã bị chụp lại. Hay ví như lúc hắn bị Phạm Lộ ăn cơm, có người chụp được cảnh hắn bước ra trước cửa nhà Phạm Lộ. Tấm ảnh đầu tiên Ninh Hòa biết là người qua đường chụp, còn tấm thứ hai hắn không ấn tượng lắm. Hải khách tra ra được có chó săn theo dõi tiền vệ Na, nhìn thấy Ninh Hỏa nên tùy tiện trộm lại. Mấy chuyện này Ninh Hỏa không để tâm, giao hết cho hải khách xử lý. Ninh Hỏa gấp rút luyện tập, nếu hắn không cố gắng, độ nổi tiếng của vợ hắn sẽ ngày càng lớn hơn. Lửa cháy đến chỗ Trương Mân, cô ta không liên lạc với Ninh Hỏa một thời gian dài. Chương trình tuyển tú đang đến hồi gay cấn, Tôn Tổng hẹn ngày gặp Ninh Hỏa. Trương Mân lái xe đến đón hắn. Một ngôi sao lại phải phụ trách việc đưa đón, thật khó coi. Ninh Hỏa trùm kín dưới lớp khẩu trang cùng kính râm, ngồi vào ghế phụ lái. Trương Mân có gì đó không ổn, mùi nước hoa của cô ấy đã thay đổi. Trước kia mỗi khi ngửi thấy, hắn chỉ cảm giác cái mũi mình ngứa ngáy khó chịu. Không tưởng nổi, nếu hòa lẫn mùi hương đó cùng nhiều thứ khác hỗn tạp, thì sẽ ra sao? Hiện giờ ngược lại nghĩ đến, giống như gió mát thổi qua bờ biển. Mùi nước hoa nồng đậm, vẫn khiến hắn hít thở thông thuận. Ninh Hỏa hỏi, nghe nói cô tìm đến chỗ Thái Tân Thu à? Hắn đang nhắc đến hợp đồng quay MV của Thái Tân Thu, Trương Mân ủy thác người đại diện đến yêu cầu bồi thường. Việc quay MV này, căn bản từ đầu đã không thể từ chối. Trương Mân cũng đành miễn cưỡng thực hiện. Trên hợp đồng có ghi chú rất rõ, nếu các khúc liên quan đến tin tức tiêu cực, Trương Mân có quyền đơn phương hủy hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại. Lúc trước chuyển ký hợp đồng vì suy xét đến hình tượng của Trương Mân, mà nay số tiền bồi thường hợp đồng ấy trở thành ngọn cỏ cứu mạng cô nàng. Cô đáp lời, tôi cần có số tiền đó để xoay vòng. Ồ, Ninh Hòa hỏi xong cũng thôi, không định truy vấn thêm. Trương Mân tự mình lên tiếng, có lẽ tôi sẽ rời khỏi giới giải trí. Là ý của Tôn Tổng. Sự nổi tiếng của cô dựa vào thể diện của Tôn Tổng, nếu chống đối lại kim chủ, cô ta cũng xong đời rồi. Là tôi không cẩn thận đắc tội với con trai Tôn Tổng. Trương Mân nhấn ga tăng tốc. Cũng một phần do tôi không có năng lực, ỷ vào mối quan hệ của Tôn Tổng chọc giận không ít người. Con trai Tôn Tổng là Tôn Viên, Đào Nhuế từng hình dung hắn thế này, nhân phẩm kém xa con trai nhà chúng ta, không khác gì phần tử cố chấp cực đoan. Không đến vài năm, Tôn Viên sẽ không thuộc về loài người nữa. Ninh Hỏa không hỏi Trương Mân đắc tội Tôn Viên thế nào, nếu đã là khác người, vậy cũng như không có nguyên nhân cụ thể. Tôn Tổng tuổi đã trung niên, nhưng thích những bộ âu phục trẻ trung đầy sức sống, từ kẻ sọc caro đến thêu hoa, cái nào cũng có. Ông ta nói, thứ hạng tuyển tú của cậu tiến bộ vượt bậc. Vậy sao? Ninh Hỏa nói, tôi còn tưởng do ông đứng sau động tay. Nên giới giải trí không phải chỉ có một mình tôi, cậu có thực lực, là một lưu lượng tốt. Tôn Tổng lại hỏi tiếp, tiếp theo thật có ý định bước chân vào giới giải trí phát triển? Trước kia ông từng nghe Đào Nhuế kể về con trai của bà, tính tình hắn giống hệt cha ruột của mình, là một kẻ lười biếng, chỉ cần có thức ăn bỏ vào mồm là được, nếu có thể uống nữa thì càng tốt. Tôn Tổng không quá yêu ái Ninh Hỏa, cũng bởi đây là đứa con của chồng trước Đào Nhuế, nhưng đồng thời cũng là con trai của bà. Đào Nhuế đã hạ lệnh, nếu không muốn ly hôn cũng được, điều kiện chính là phải giúp con trai của bà có thêm vốn liếng đặt chân vào đoàn phim. Hoàng Nhất Diễn sinh ra thuộc về âm nhạc, cô vừa bước lên sân khấu đã mang ánh hào quang vô hạn. Ninh Hỏa muốn sống vai cùng cô. Được, ta có đầu tư một bộ phim. Tôn Tổng sờ cầm, đang thiếu một nam thứ đau khổ vì tình, nếu cậu có hứng thú có thể xem thử. Tôn Tổng liếc mắt nhìn Trương Mân một cái. Cô ngồi ngay cạnh họ không rên một tiếng. Nữ chính của bộ phim này ban đầu Tôn Tổng vốn sắp xếp cho cô, hiện giờ đã không còn. Không chỉ có thế, Tôn Tổng từng giới thiệu hai đội ngôn sản phẩm cho cô cũng hủy bỏ. Lúc Xuân Phong đắc ý nhất, thực tế đã nói cho cô biết chỉ cần dựa vào núi cao thì có ngày sẽ ngã xuống. Ninh Hỏa nhướng mày. Tôn Tổng nói tiếp, tuổi tác của cậu so với thí sinh tuyển tú có hơi lớn, chắc cũng 24 rồi nhỉ. Ở tuổi của cậu phải tìm đường trong mảng phim ảnh, còn tuyển tú là thế giới thuộc về người trẻ tuổi 18 tuổi. Ninh Hỏa lúc này mới biết, hóa ra 24 tuổi đã không còn trẻ nữa. Mấy tập trước của bài ca Phong Hòa đều được ghi hình trước, đến vòng bán kết thì đổi thành phát sóng trực tiếp. Từ ghi hình sẵn đến phát sóng trực tiếp, áp lực của các nhóm thí sinh không nhỏ. Nỗi lo lắng của Hoàng Nhất Diễn xuất phát từ khách mời chưa diễn. Đến nay người ca sĩ đó vẫn không đến trường quay, hắn không ở thành phố S. Hôm trước Hoàng Nhất Diễn xác nhận lịch trình với hắn, bảo hắn hôm qua phải lên máy bay đến đây, bên kia hắn có việc gấp không kịp tới. Cô lại gọi điện thoại qua dặn hắn trước giữa trưa hôm nay nhất định phải chạy đến địa điểm ghi hình. Hắn đồng ý chắc chắn, nhưng mà tiết mục quay lúc 8 giờ tối, vào lúc 4 giờ chiều điện thoại của hắn tắt máy, đến bóng người cũng không thấy đâu. Hoàng Nhất Diễn dẫn đến mức đi mấy vòng trong hậu trường, hết vòng này đến vòng khác, vẫn không liên lạc được người. Điều may mắn duy nhất chính là hôm qua khi Hoàng Nhất Sĩ nhìn thấy người ca sĩ kia dây dưa kéo dài, cô đã cảnh giác, lập tức gọi cho Lam Diệm, chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào phát sinh. Lam Diệm chạy suốt một đêm đến nơi này. Hắn giỏi chơi nhạc cụ nhưng lại không thích hát, ngồi một chỗ vẫn có thể xem như thành viên dự bị. Hơn nữa, vì để phù hợp với khách mời, Hoàng Nhất Sĩ còn cải biên ca khúc, mà giai điệu này lại không phải phong cách của Lam Diệm. Một cái đầu, hai cái to. Đã lâu rồi Hoàng Nhất Sĩ không nôn nóng như thế. Ngay cả lúc bị mắng thảm thương trên mạng, cô cũng mạnh mẽ vô cùng. Cô đá một cước về phía trước, đẩy ngã ghế. Không phải lão già Dịch Hào Quân giờ cho quỳ đấy chứ? Khách mời là Dịch Hào Quân giới thiệu cho cô. Rất khó để cô không nghĩ đến chuyện hắn qua cầu rút ván. Lam Diệm nói: Ai giờ cho quỳ, cô phải đợi xong việc rồi tính. Suy nghĩ một chút, còn người nào có thể thay thì không? Không có. Sắc mặt Hoàng Nhất Diễn vô cùng lạnh lùng. Hoàng đại mà, cô bình tĩnh chút đã, ngẫm lại xem, cô còn người bạn nào khác không? Tôi gọi người bạn ẩn cư nơi núi rừng như cậu tới, chứng minh tôi không có nhiều bạn bè. Càng lo lắng lại càng bực bội, đúng là vòng luẩn quẩn tiêu cực. Hoàng Nhất Diễn gọi điện cho Dịch Hạo Quân, cô cố gắng giữ bình tĩnh kể lại mọi chuyện, lạnh giọng hỏi: Có phải ông phá rối không? Dịch Hạo Quân nhìn di động, cảm thấy như thể cô bỏ ra từ trong ống nghe. Hắn nói: Tôi cũng có biết hắn không đáng tin đâu. Hắn được nhà Sa Sa nâng đỡ nổi tiếng, ai biết còn giờ cái tính này. Hôm qua hắn không tới, cô phải lập tức liên lạc với tôi. Hiện giờ mới nói, trong thời gian ngắn tôi biết đi đâu tìm người cho cô. Đây là sơ suất của cô, Hoàng Nhất Diễn nói. Lúc luyện tập vô cùng thuận lợi, nói chuyện cũng rất tốt. Một cước này của Lâm Môn đúng thật là tàn nhẫn. Cô đó vẫn còn trẻ lắm. Dịch Hậu Quân hỏi: Bạn của cô có thể lên sân khấu không? Không châu thì phải bắt chó đi cày, hy vọng không xảy ra chuyện gì. Dịch Hậu Quân tiếp lời: Để tôi hỏi qua người chế tác của ca sĩ kia một chút. Cúp điện thoại, Hoàng Nhất Diễn không ôm hy vọng. Lam Diệm đứng dậy: Đã đến giờ vợ tôi ăn cơm rồi, để tôi đưa cô ấy ra ngoài trước. Trời đất bao la, chỉ có chuyện ăn uống của vợ là quan trọng nhất. Hắn kéo Doãn Tiểu Đào bước đi. Hoàng Nhất Diễn lặng thinh ngồi trong phòng nghỉ. Có một thí sinh mời ca sĩ ngoại quốc đến, bọn họ đang ồn ào chụp ảnh ở hành lang. Thêm một ca sĩ khác mời hai mươi mấy người bạn nhỏ, khắp nơi tràn ngập tiếng cười trẻ con. Bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu, trong lòng Hoàng Nhất Diễn lại càng im ắng bấy nhiêu. Cánh cửa trắng như tuyết giống ngăn cách trong ngoài thành hai thế giới tách biệt. Không biết chưa qua bao lâu, có người khẽ gõ cửa kêu: Giang Phi Bạch. Hoàng Nhất Diễn mở cửa, là trợ lý của tổ tiết mục đến trả lời: Bắt đầu bật camera trong phòng nghỉ, nhắc nhở các thí sinh phải chú ý giữ hình tượng. Được, cảm ơn. Hoàng Nhất Diễn đóng cửa lại. Khoảng thời gian này nhờ có đàn guitar bầu bạn mỗi ngày, giúp cô tìm về giấc mộng xưa, tìm về sự nhiệt tình của ngạo của mình. Cô tự an ủi bản thân, nếu thua ở vòng bán kết, con đường âm nhạc của cô vẫn sẽ không thất bại. Có điều, nếu vì thế này mà thua trận, cô rất không cam tâm. Cú điện thoại của Lam Diệm đánh thức cô. Hoàng đại ma, có muốn ăn gì không? Tôi mua giúp. Không ăn. Không ăn lấy sức đâu mà hát. Để tôi giúp cô mua một phần Sông Lên Trời mang về. Hoàng Nhất Diễn bước ra ngoài, chui vào phòng vệ sinh. Lúc ở cùng Lưu Vĩnh Nham, cô cũng chưa từng yếu thế. Sống lâu với Ninh Hòa, cô dần có chút ỉ lại. Giống như hiện giờ, cô muốn nói kể cho hắn nghe tất cả những ủy khuất trong lòng mình. Hôm nay cũng là ngày thi đấu của Ninh Hòa, cô không muốn ảnh hưởng tới hắn. Vì sợ tay vách mạch rừng, Hoàng Nhất Diễn không gọi điện thoại, chỉ có chữ vào WeChat. Ninh Hòa chưa lên sân khấu, trả lời rất nhanh: Vợ à, hy vọng em đừng bốc thăm thứ tự đầu tiên, đợi anh ghi hình xong có thể xem em diễn. Cô như thể nghe thấy giọng nói của hắn, thấy được nụ cười của hắn. Người đàn ông cô yêu đang vô cùng mong đợi màn trình diễn của cô. Cô không thể nhận thua như thế. Được thôi. Hoàng Nhất Diễn đi ra ngoài. Hoàng Nhất Diễn đi ra ngoài, không nghe thấy. Vừa rồi trong buồng vệ sinh cách vách, chỗ cô ngồi ầm một tiếng. Ôi, là trời. Tay trái Kim Sán Sán chống lên ván cửa, tay phải vịn tường, chân phải giẫm lên nắp bơm của bồn vệ sinh, chân trái lơ lửng giữa không trung. Vất vả duy trì tư thế có độ khó cao như vậy, chân cô mới không đập tung tóe nước bồn cầu. Sao mình lại rất trúng nhà xí thế này? Trên trời vang lên giọng nói. Thập quy đệ nhân bảo, chỗ này có từ trường của bạn cô, hơn nữa còn không bị phát hiện. Cái quỷ gì vậy? Bạn tôi ăn mày trong toilet sao? Đầu Kim Sán Sán lộ ra phía trên ngách cửa, nhìn thấy có người đến, cô nhanh chân đứng vững lại, nhảy xuống đất. Suýt chút nữa đã chẹo chân, cô sửa soạn quần áo, ra khỏi buồng vệ sinh đến cạnh chốt rửa tay, người phụ nữ đi vào đối diện với Kim Sán Sán. Hai người đều đứng trước bồn rửa tay, hình ảnh phản chiếu trong gương lộ rõ sự khác biệt của hai thời đại. Kim Sán Sán tuy mặc cổ phục nhưng không quá lỗi thời, khá giống những bộ phim điện ảnh hiệu ứng Nam Xu hiện nay, theo phong cách hơi hướng cổ trang một chút, thiết kế phục trang kỳ lạ để lộ cánh tay và cẳng chân, trên đầu cô còn dính một chiếc lá. Ở đài truyền hình mà, trang phục kỳ lạ có rất nhiều. Người phụ nữ kia nhìn cô hai lần, cô không thấy quá khác biệt. Kim Sán Sán đi ngang ra khỏi phòng vệ sinh. Trên hành lang có một nhóm con nít đứng đầy, nói cười cười vui vẻ, đều mặc váy đỏ giống nhau, dưới mi tâm chấm một đốt chu sa hồng. Một đứa trẻ trong đám quay đầu nhìn cô, nở một nụ cười. Kim Sán Sán vươn tay. Này! Mấy đứa trẻ đều nhìn sang. Này! Này! Cô rụt rè bước qua, dưới chân nhẹ nhàng lướt đi như gió. Cô chặn người trợ lý trên hành lang hỏi. Hoàng Nhất Diễn đang ở đâu? Trợ lý lắc đầu. Không biết. Nghề danh của Hoàng Nhất Diễn lừng lẫy, nhưng tên thật không một ai biết. Kim Sán Sán nhìn khắp hành lang náo nhiệt, lẩm bẩm nói. Không phải đi nhầm chỗ chứ? Lang thang mấy phòng trong khu nghỉ ngơi, cuối cùng cô cũng bắt gặp một người quen. Cơm nước xong xuôi, Lam Diệp một tay kéo Doãn Tiểu Đào, tay kia xách cặp lồng cơm cỡ lớn, không ngừng cảm thán. Thành phố đất chật người đông, ăn một bữa cơm cũng mất nửa tiếng, ở nông thôn vẫn là tốt hơn. Đúng vậy đó. Doãn Tiểu Đào bỗng bước lên phía trước che chắn cho Lam Diệp. Kim Sán Sán nhìn thấy đôi con người trong trẻo lạnh lùng của Doãn Tiểu Đào, hai chân đang chảy đột nhiên dừng lại, thả cước bộ về phía Lam Diệp. Lam Diệp vươn ngón tay bấm vài cái lên đốt ngón. Để tôi tính xem. Kim Sán Sán sinh ra không cao bằng Doãn Tiểu Đào, cô kiễng gót chân nhìn Lam Diệp được Doãn Tiểu Đào giấu sau lưng. Trước khi bói toán, có thể bảo thị vệ của cậu tránh ra một chút không? Doãn Tiểu Đào lùi về cạnh Lam Diệp. Lam Diệp hỏi. Không phải cô đang mất tích à? Dù có mất tích, cô không thấy các cậu lo lắng cho mình. Đúng là tình bạn Flatic. Kim Sán Sán khoát tay. Đại Hoàng đâu rồi? Hoàng Nhất Diễn bình tâm lại, tự hỏi làm cách nào thay đổi ca khúc. Trình độ ca hát của Lam Diệp bình thường, có điều nếu đổi thành bài hát cũ mà tổ hợp Kim Hoàng từng biểu diễn, có lẽ hắn sẽ đối phó được. Xếp hạng vòng bán kết, Hoàng Nhất Diễn không còn hy vọng gì nữa, chỉ mong lúc ghi hình ít xảy ra lỗi, hoàn thành bài hát là tốt rồi. Cô nhẹ gảy dây đàn guitar. Cố lên. Tiếng đàn guitar vang vọng như đáp lại chủ nhân của mình. Hoàng Nhất Diễn không hỏi Minh Hòa vì sao lại giữ cây đàn này. Hắn hiểu cô, mà cô cũng hiểu rõ hắn. Ngoài miệng hắn đưa lý do cho có lệ, cũng không quan trọng gì. Hoàng Nhất Diễn nghĩ, Lam Diệp sao lâu vậy còn không về, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Cửa mở ra, Kim Sán Sán cười lúng đồng tiền tươi như hoa. Đại Hoàng! Tiểu Kim! Hoàng Nhất Diễn nhớ đến lúc mình cùng Dịch Hạo Quân bàn bạc điều kiện hợp đồng. Khi đó Dịch Hạo Quân khẳng định chắc nịch, Kim Sán Sán nhất định sẽ quay về giúp Hoàng Nhất Diễn. Hắn thành công rồi, chuyện lần này chỉ e là do hắn sửa trò qua cầu rút ván. Kim Sán Sán nhìn đến trước mặt Hoàng Nhất Diễn. Đại Hoàng, mình... Hoàng Nhất Diễn đặt ngón trỏ lên môi. Trong phòng nghỉ có camera ghi hình, không phải chỗ thích hợp để ôn chuyện cũ. Trên hành lang người đến người đi nườm nượp, ngược lại thuận tiện nói chuyện hơn. Không gian ồn ào, nói gì cũng không ai nghe thấy. Kim Sán Sán hai ba câu kể lại những chuyện mình đã trải qua, thì ra cô ấy quay về thế giới của mình. Làm Diệp mở miệng. Không còn thời gian diễn tập nữa. Đúng 7 giờ, đã có khán giả vào hiện trường ghi hình. Mỗi người trong tổ tiết mục đều có vị trí và nhiệm vụ riêng. Hoàng Nhất Diễn cúi đầu, loại bỏ ca khúc suy nghĩ lúc trước. Cứ lấy bài hát Trong Đêm Sáng Sinh năm kia đi, mình thêm một đoạn dạo nhạc solo phía trước nữa. Lam Diệm và Kim Sán Sán từ lâu đã không chơi nhạc. Hoàng Nhất Diễn sợ lúc ghi hình sẽ xảy ra sơ suất, cô liền bảo. Chúng ta nói qua một lần. Tiểu Kim, cậu học sương sương lời bài hát đi. Trên sân khấu có bảng nhắc chữ, nếu phản ứng không kịp thì cứ đa đa đa cho qua. Lam Diệm, bài ca không lời là ca khúc Thái Tân Thu Đạo Nhạc, cậu đã nghe rồi, cậu tính toán một chút để phối hợp. Hoàng Nhất Diễn lại tiếp lời. Mình đi gặp đạo diễn xin phép một tiếng. Nhân lúc còn chưa trang điểm, Lam Diệp hôn Doãn Tiểu Đào. Đào thì về, lần này anh tăng giá, đừng nói là Lam Đại, Lam Nhị, đến cả tiền ăn một năm của Hoành Quán đều thu đủ. Cô ấy gật đầu. Tứ Lang, anh thật tốt. Lam Diệp cười đắc ý. Giang Phi Bạch bất ngờ đổi bài hát, khiến đạo diễn tổ tiết mục toát đầy mồ hôi. Giám chế âm nhạc nói. Sao đột ngột vậy? Dàn nhạc với chúng tôi không thể phối hợp kịp. Hoàng Nhất Diễn đáp. Tôi sẽ đổi thành ban nhạc của mình. đạo diễn nghiêm khắc dằn dậy. Đây là vòng bán kết, còn phát sóng trực tiếp, sao lại ném bom giờ này chứ? Nếu là ghi hình trước thì còn có chỗ thương lượng, nhưng phát sóng trực tiếp cũng giống như bát nước đổ đi, không thể hốt lại. Thật ngại quá, đạo diễn. Hoàng Nhất Diễn nói tiếp, mong ông giúp khách mời trình diễn của tôi lần này đi. Đây là bài hát mà chúng tôi cất công chuẩn bị cẩn thận. Nghĩ một lúc, vẫn không nên nói cho đạo diễn biết chuyện cô và bạn của mình chỉ mới luyện tập một lần. Nếu không đạo diễn sẽ tức đến mức hủy bỏ tư cách thi đấu của cô mất. Đạo diễn cùng giám chế âm nhạc đưa mắt nhìn nhau. Hoàng Nhất Diễn lại nói, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ứng phó. Từ lúc cô tham gia chương trình đến nay, bình thường ít nói ít cười, chưa bao giờ yêu cầu ai điều gì. Nhưng đạo diễn cũng biết nhân khí sang phi bạch quả thật rất cao. Đạo diễn trầm tư một lúc nói, thôi đành vậy. Phòng phát sóng lưu ý một chút, nếu sân khấu của Giang Phi Bạch gặp sự cố thì lập tức xử lý. Vâng, cảm ơn đạo diễn. Ninh Hỏa hy vọng Hoàng Nghĩa Diễn có thể rút trúng tiết mục cuối cùng. Có điều không như mong muốn, tiết mục của cô xếp thứ 3, vừa đúng lúc hắn cũng lên sân khấu. Đây là lần đầu tiên vợ chồng họ không xem trực tiếp buổi phát sóng của đối phương. Trong phòng nghỉ, Kim San San mượn tổ phục trang được một cái váy trắng đơn giản. Cô ấy xoay người, lần đầu tới lên TV đấy. Kim Ama à? Lam Diệm nhắc nhở, cậu đừng chiếm hết hào quang của Hoàng Ama đó. Đêm nay cậu ấy là nhân vật chính, hai người chúng ta chỉ là trợ diễn thôi. Biết mà. Kim San San ngồi xuống liền hỏi, cậu vẫn Hòa Thanh à? Hoàng Nhất Diễn, ừ, phải. Sao thế? Kim San San thật sự sợ bản thân lấy hết sự chú ý. Đây là trận đấu của Hoàng Nhất Diễn, cô cùng Lam Diệm chỉ có thể làm nền. Âm vực bài này phù hợp với cậu hơn. Đoạn nhạc dạo 20 giây, mình sẽ chơi solo. Hoàng Nhất Diễn đáp tiếp, tránh nặng thì nhẹ, càng dễ giành được nhiều phiếu. Lúc một mình, Hoàng Nhất Diễn có thể chọn ca khúc thích hợp với bản thân. Nhưng một khi có Kim San San cùng biểu diễn so sánh, nếu Hoàng Nhất Diễn vẫn đảm nhận vị trí hát chính, e sẽ sợ tìm đường chết. Tổ hợp Kim Hoàng có thể đạt đến thời kỳ đỉnh cao là vì cả ba người ai cũng có thế mạnh riêng. Kim San San không hiểu nhạc khí, Hoàng Nhất Diễn lại hạn chế về chất giọng, trong khi Lam Diệm chỉ thích chơi nhạc cụ. Nhưng khi hợp nhất ba người thành một thể, bọn họ nhất định rất mạnh mẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cách lúc gặt hái thành quả ngày càng gần. Trợ lý bước vào nhắc nhở, sắp đến Giang Phi Bạch, người đông đủ. Kim San San ôm tay thành quyền, chúng ta tái xuất giang hồ thôi. Kim San San vừa xuất hiện, Hoàng Nhất Diễn cam tâm tình nguyện biến thành lá cây. Trong phút chốc, khi Kim San San mở miệng hát, có mấy người dưới khán đài phải há hốc mồm kinh ngạc. Hồ Kim Thừa cũng không nén được sửng sốt. Dịch Hạo Quân nở nụ cười. Một người chế thắc ngồi bên cạnh hỏi, là ai vậy? Hàn Lai nhìn nút đĩa nhà. Hồ Kim Thừa nhàn nhạt đáp một tiếng, ca sĩ Thiên Bẩm, Kim San San. Người Thái Tân Thu bắt chước giọng hát chính là Kim San San, nhưng đó chỉ là bắt chước mà thôi, còn lâu mới bị kịp bản gốc. Giọng hát Kim San San vừa kỳ ảo vừa trong trèo, là âm thanh tự nhiên từ khi sinh ra. Hoàng Nhất Diễn cũng là người cảm nhạc trời sinh, nhưng lĩnh vực hai người theo đuổi không giống nhau. Hoàng Nhất Diễn thiên về sáng tác, còn Kim San San lại thích trình diễn. Tổ hợp Kim Hoàng là sự kết hợp hoàn mỹ không ai bằng. Biểu diễn xong, họ xuống sân khấu. Kim San San ôm chầm Hoàng Nhất Diễn, Đại Hoàng à, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại. Cô trở về nơi này chỉ để cứu gặp nạn thôi, bảo trọng đấy. Hoàng Nhất Diễn cũng vỗ vào lưng cô, vừa rồi mình nhìn thấy Dịch Hạo Quân ngồi dưới khán đài, mình đi đây. Kim San San thẳng hướng chạy đến phòng vệ sinh. Trong tình thế cấp bách, đến cả váy cũng chẳng buồn thay lại. Bạn bè của Hoàng Nhất Diễn tuy ít nhưng đủ tốt. Giang Phi Bạch tiến vào vòng chung kết, Ninh Hỏa bị loại. Hoàng Nhất Diễn tự hỏi bản thân, cô thất vọng không? Có điều không có, vì hắn luôn là người đặt vị trí số 1 trong lòng cô. Những người đánh giá của người ngoài chỉ là đánh giá mà thôi. Cô bình luận trên màn hình, chồng của tôi tên Ninh Hỏa, hắn là một người đàn ông đẹp trai nhất trần đời. Một thí sinh trong bài ca Phong Hỏa mời tiệc, đạo diễn giám chế đều đi. Hoàng Nhất Diễn không thể từ chối, đành nhắn một tiếng với Ninh Hỏa, em đi ăn, chạy chú sẽ về. Ninh Hỏa buông bỏ gánh nặng, tức tốc bỏ chạy. Hải khách thầm nói, tên này cũng thu dọn nhanh thật, không phải đã sớm biết chuyện bị loại rồi chứ. Lên xe, hắn ăn ngủ vài câu, tạm tạm rồi, xếp thứ 11, chỉ kém một chút nữa là vào bán kết, không tồi. Ừ, Ninh Hỏa nghĩ, giúp cô cũng có thời gian yêu đương. Đúng rồi, hải khách phiền vai Ninh Hỏa nói nhỏ, nhân khí cậu cao như vậy, em đang tính mua một chiếc xe chuyên dụng cho cậu, thêm hai người trợ lý, bốn người vệ sĩ, còn Phạm Lộ. Ai? Hành khách định nói lại thôi. Ninh Hỏa nhíu mày. Có chuyện cứ nói. Anh tính bồi dưỡng cô ấy thành fan chuyên nghiệp. Danh từ trong vòng fan, Ninh Hỏa không giành bằng Đồng Tiên Sinh. Là cái gì? Là fan có nhiệm vụ đó. Hành khách nghiêm mặt nói. Hiểu thế này, xe có lúc cậu máu nóng lên đầu, cùng người khác hẹn hò riêng tư đúng không? Theo dõi, chặn xe, nhìn cửa, còn có kẻ khỏa thân chạy đến trước mặt cậu. Thế giới rộng lớn, không có gì lạ. Phạm Lộ cũng không tính là người cực đoan, hơn nữa còn thích cậu. Ninh Hỏa nhẹ nhàng hỏi lại. Lỡ như ngày nào đó cô ta cởi hết quần áo chạy tới trước mặt tôi thì sao? Cậu nghe anh nói trước đã. Fan chuyên nghiệp chia thành nhiều loại, có người phản hắc, nằm vùng, viết những bài nhỏ, còn có người tâng bốc thần tượng của mình, kết hợp với hoạt động của công ty quản lý, không thể thiếu những người này. Hành khách xoa bả vai Ninh Hỏa. Phạm Lộ cũng chịu nghe anh khuyên, anh cảm thấy cô ấy có tài, hơn nữa còn là đại mỹ nhân. Câu này nhắc nhở Ninh Hỏa, hắn vỗ ngực hành khách. Tốt nhất là anh hốt cô ấy đi. Anh nói thật đấy, lắp đặt thiết bị ngay trộm, lúc anh còn làm chó săn từng gặp qua, vào cục cảnh sát uống một ngụm trà nên được thả, thật không thể trị được. Anh nói cô ta có thể nằm vùng á? Ninh Hỏa nhíu mày. Hải khách cũng cau mặt. À, chắc cô ấy thích mấy chuyện trong vòng fan. Ồ, anh cứ tiếp tục nói chuyện với cô ta, đây là mỹ nhân anh quen biết lâu nhất mà. Hải khách tiễn Ninh Hỏa đến gara dưới tầng. Ninh Hỏa về nhà, nghĩ đến chuyện vừa rồi, ngoài trừ chiếc giường kia còn có thể hẹn hò ở đâu nữa. Hắn đến phòng sách, xem lại màn đánh đàn solo của Hoàng Nhất Xiến hết lần này tới lần khác. Đây là vợ yêu xấu của hắn. Hắn đeo nhẫn kim cương lên tay, hôn một cái chụt vào. Đúng lúc này, Đào Nhí nhận điện thoại. Đào Nhí liên tục tranh công. Con trai à, 10 cuộc điện thoại, con phải đổi một chuyến về nhà không? Lâu rồi mẹ không gặp con đấy. Mẹ, hình như mẹ chưa từng gặp con dâu mình. Đúng đó, là Hoàng Nhất Xiến. Đào Nhí khắc ghi từng chữ nói. Chưa từng gặp. Giang Phi Bạch là tiểu ta mà. Mới kết hôn bao lâu chứ? Con đã vụ trộm bên ngoài, con còn không bằng người cha phế vật của con. Ninh Hỏa cảm thán. Mẹ, mẹ nghe con nói đã. Không nghe. Đào Nhuế truy vấn. Tên Tôn Gà Cây nói hắn đưa con vào đoàn phim mà. Là mẹ bảo ông ấy giao vai cho con. Mẹ bảo hắn bao giờ? Đào Nhuế cười lạnh. Hắn tìm đến chỗ này chỉ có nước quỷ xuống liếm chân mẹ. Mẹ à, khi nào rảnh con sẽ về để mẹ gặp mặt con dâu. Thật không? Chuyện con có tiểu tam bên ngoài, mẹ nên nói hay không đây? Đào Nhuế vỗ miệng mình. Ôi cái miệng này của mẹ, trời sinh đã chính nghĩa, cho mắt không giữ được chuyện xấu. Mẹ muốn nói thì nói. Dù sao cũng không tin, Ninh Hỏa lời giải thích. Được, mẹ nhất định sẽ khuyên con dâu ly hôn với con. Biết tin con trai sẽ về nhà, Đào Nhuế hài lòng ngắt điện thoại. Vâng, tới đây kết thúc tập 12 của bộ truyện ngôn tình Về Nhà Dỗ Vợ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.